Chương 4161 Tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng bạo lục đế. Người đăng, Thắng vừa hô thông thiên, hai chữ không có đủ, trực tiếp đem Long Phi thái độ cho biểu hiện được phát. Huy vô cùng tinh tế, thiên đế thì thế nào, còn không phải hỗn độn chi chủ một con chó, xem như hỗn độn chi chủ Long Phi đều đã chuẩn bị kỹ càng ngạnh bính đến cùng. Một cái thiên đế lại đáng là gì, đồng thời, theo hai chữ rơi xuống, Long Phi chim cũng mặc sát cấp 8 nổ tung nhưng xuất kích. Trực tiếp đem thiên địa một chưởng cho đánh. Tan mà lại, song quyền cũng không rơi xuống, một quyền tiếp lấy một quyền đánh ra, bành bành, không có bất kỳ cái gì khác biệt, xem như thiên đế một chưởng, cũng là nháy mắt sụp đổ, cũng ở thời điểm này, lại là một kiếm từ hư không rơi xuống, không sắc bén, giống như hô ngưng tụ giữa thiên địa phong duệ chi khí, ngưng tụ thành một kiếm. Hoàng đạo chi kiếm, rơi. Thiên đế thanh âm xuất hiện lần nữa, đồng thời, hư không chi cũng xuất hiện. Một tôn đế tọa chí cao không, không tôn sùng, đây là trời ban tôn vị, thiên địa cộng tôn, xem như hỗn độn chi chủ thân phận đặc thù, lập hạ quy tắc không người dám phá, thiên đế cũng có thể là duy nhất ngoài ý muốn, ầm ầm hỗn độn vỡ tan, thiên đế bao trùm hư không chi, một thanh trường kiếm màu vàng. Ống dựng đứng ở bên cạnh, mà lúc này, từng đạo hoàng đạo khí tức, từ gột rửa sạch phía dưới, biến thành một đạo kiếm khí, mãnh liệt giáng lâm, trong nháy mắt, không vài đạo kiếm khí cắt đứt hỗn độn, hình thành một cái phương châm, hướng Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, đại sát khí đã xuất hiện nơi tay, thiên đế không tầm thường, Long Phi cũng dám khinh thường, dù sao cũng là cái này hỗn độn không biết chi địa trời ban tôn vị, có đặc thù. Nào đó lực lượng gia trì bất quá, tính là như thế này, cũng không có khả năng để Long Phi lùi bước, mặt đối thiên đế, một lần Long Phi liều chết một trận chiến đều không có lui, hiện tại tu vi tăng lên, càng sẽ không sợ nháy mắt, Long Phi động. Địa hỏa thủy phong. Chém. Ầm ầm. Một đao ra, bốn loại sức mạnh nháy mắt càn quét mà đi. Không biết sống chết, Long Phi, ngươi cảm thấy ngươi viễn cổ bảy tầng, có thể cùng bản đế chống lại sao? Lần không được, lần này, ngươi đồng dạng không? Được, y. Hoàng đạo chi kiếm, ra. Xoát xoát xoát, kiếm mang trùng thiên, cùng Long Phi một đao đụng vào nhau ầm ầm, lập tức, toàn bộ hỗn độn sơn lần nữa oanh minh. Lay động kịch liệt kiếm mang nháy mắt hóa thành ngàn vạn, đem toàn bộ hỗn độn sơn không đều xen lẫn thành một mảnh kiếm khí thế giới, Long Phi thân ảnh cũng bị dìm ngập tại. Lão cha. Tiểu gia hỏa mắt nhìn gấp, liều lĩnh nghĩ muốn xông ra đi, nhưng bị Càn Nhu ngăn lại. Không nên gấp gáp, cha ngươi nhất định không có chuyện gì. Càn Nhu an ủi nhưng ngữ khí lại có một ít run rẩy, Lý Nguyên Bá, Lý Vô Tâm bọn người, cũng là mắt không chớp nhìn chằm chằm bị kiếm khí vây quanh Long Phi chỗ, mặt kích động, hận không thể hiện đang xuất thủ nhưng là bọn hắn biết, thiên đế lực lượng, không phải bọn hắn có thể mô phỏng. Lúc này, bọn hắn nếu là xuất thủ, là cho Long Phi thêm phiền, không những không thể giúp được Long Phi, thậm chí còn có thể cản trở, từng cái chỉ có thể cố nén, hai mắt tinh hồng, nhìn xem chiến trường chi nơi xa, Vô Cực Tông chủ Hòa Chu Gia Lâm Gia hai người lại là thở dài một hơi, nếu như không phải thiên đế giáng lâm, bọn hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Long Phi quá mạnh mẽ, độ cường hoành hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn vốn cho rằng hiểu rõ Long Phi toàn bộ, hiện tại xem ra, bất quá là một góc của băng sơn. Nguy hiểm thật, nghĩ không ra kẻ này nội tình lại nhưng đã thâm hậu như vậy. Sát chiêu chưa ra, đã để chúng ta binh bại đường núi, thất bại thảm hại. Đúng, xem ra, chỉ có dựa vào thiên đế. Lâm gia cùng người của Chu gia nhìn nhau, nói, thân ảnh vút qua mà động. Ẩn nấp tại hỗn độn sơn, duy chỉ có Vô Cực Tông chủ lúc này lại như là điên cuồng, hưng phấn không thôi. Ha ha ha, chết đi chết đi, thứ không biết chết sống còn dám cùng thiên đế kêu gào. Y thiên đế thế nhưng là trời ban tôn vị, ngươi một cái nho nhỏ rác rưởi vậy mà khiêu khích thiên uy, chết không có gì đáng tiếc, lần này lão tử nhìn ngươi chết như thế nào. Vô Cực Tông chủ điên cuồng cười to, gần như điên cuồng, nhưng sau đó một khắc, hắn mặt tiếu dung động lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Không không có khả năng. Cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể tại thiên đế công kích phía dưới? Bình yên vô sự, ta không tin, ta không tin. A, thiên đế đại nhân, cứu ta a. Nháy mắt, Vô Cực Tông chủ đau nhức khắc tru lên, thân thể không ngừng chân. Sao mà trước mặt hắn? Long Phi thân ảnh, đã tại đầy trời kiếm ảnh chi đi ra, đại sát khí lập ở trước ngực, trực tiếp hóa thành một cái hộ thuẫn, đem hết. Thảy kiếm ảnh ngăn cách. Gọi a. Coi là chủ tử của ngươi ra ngươi ngu bức. Thật tình không biết, ngươi mắt thiên đế, tại lão tử trước mặt, cũng bất. Quá là một con chó mà thôi. Nếu là hắn thật ngu bức như vậy, lão tử hủy diệt trời đế quốc thời điểm. Hắn đang làm gì? Lão tử đem hắn thiên đế cung cho đánh thành phế tích thời điểm, người lại. Tại đây. Long Phi từng bước một tiến về phía trước đi tới, mỗi đi một bước, nói một. Câu chờ thanh âm rơi xuống, cả người đã đi tới vô cực tông chủ trước mặt răng rắc, một cước rơi xuống, vô cực tông chủ cả người chìm vào đại địa chi, miệng từng ngụm máu tươi, ói. Không ngừng. Ngươi. Vô cực tông chủ mắt cực độ không cam lòng, muốn mở miệng nói cái gì đáng tiếc, đã không có dư thừa khí tức đón lấy, cổ nghiêng một cái, trực tiếp bỏ mình, ngay cả linh hồn đều trực tiếp bị Long Phi nghiền ép, tiện tay bóp nát. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi chém giết vô cực tông chủ, lấy được kinh nghiệm 70 triệu điểm, linh nguyên giá trị 70.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lập tức xuất hiện, thế nhưng là, cũng không có Long Phi tưởng tượng sáo trang tuôn ra, không khỏi, có chút thất lạc. Cuồng bạo giá trị, phóng thích. Long Phi trầm giọng mở miệng, không chần chờ cuồng bạo giá trị góp nhặt rất dễ dàng, nhưng rất ít vận dụng, lúc đầu Long. Phi là chuẩn bị lấy đối mặt bốt thời điểm lại dùng nhưng là bây giờ, thiên đế đã xuất thủ, muốn toàn bộ lưu lại, không quá hiện. Thực, trừ phi là không để ý hỗn độn đứng đầu, trực tiếp cùng thiên đế xé bức nhưng bây giờ, còn không phải lúc, cho nên, rồng không phải trực tiếp lựa chọn cuồng bạo giá trị bộc phát tại vô. Cực tông chủ thân, ngựa chết chữa như ngựa sống, liều một đợt nhân phẩm. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được tuyệt diệt kiếm, ê. Đinh. Chúc mừng người chơi thu hoạch được Phương Thiên Tôn Ấn, e. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Diễn Trời Trượng, e. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Mục Nát Chi Bia. Đinh, chúc mừng người chơi lấy được Trường Sinh Trải Qua,